Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 269, Tiễn Dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Đông Dương Hầu Phu Nhân từ chối nhận tỷ nữ làm nghĩa nữ, nhưng địa điểm xuất giá của nàng lại được sắp xếp ngay trong phòng khách của Phu Nhân. Sân viện của Đông Dương Hầu Phu Nhân chật kín người ngoài nữ quyến của phủ Đông Dương Hầu, còn có khoảng 20-30 nữ quyến khác, đều là người nhà của những bằng hữu của Sở Vương, không thể để tỷ nữ xuất giá mà không có thể diện. Những gì các tân nương khác có trong lễ tiễn dâu, tỷ nữ này cũng phải có. Đó cũng là thể diện của Sở Vương. Vì vậy, một đám khách quen của các tửu lầu và thuyền hoa kéo vợ, chị em dâu, thậm chí cả các bậc trưởng bối trong gia đình đến tham dự. Dĩ nhiên, ngoài một số gia đình cưng chiều con cháu, còn có những nhà với mục đích khác. Dù Sở Vương cưới một người xuất thân thấp kém, dù công chúa Kim Ngọc nổi trận lôi đình, nhưng hoàng đế đã hạ chỉ đồng ý. Vì thể diện của hoàng đế, họ cũng phải đến. Phu nhân tiết nhìn những nữ quyến mà bà không quen biết nhưng phải giả vờ thân thuộc trong đám người tiễn dâu mà cảm thấy buồn cười. Khi tìm thấy Đông Dương Hầu phu nhân đang ở hậu viện, bà không khỏi tức giận. Bà chủ nhà này lại đi trốn rồi. Đông Dương Hầu phu nhân nằm trên ghế mây, lười biếng đáp. Không phải con gái nhà ta cũng không phải lo liệu, nhường chỗ cho người ta thì tốt hơn. Phu nhân tiết ngồi xuống. Dù ở hậu viện nhưng cũng có thể nghe thấy sự náo nhiệt ở phía trước. Lũ trẻ con chạy qua lại, hét lên, đoàn rước dâu đến rồi. Rồi có một nữ nhân nào đó cất giọng, mau mau chặn cửa lại. Đây là cơ hội hiếm có, phải làm khó Sở Vương một chút, dạy cho đám công tử ăn chơi đó một bài học. Lời nói đó khiến nhiều nữ quyến khác cảm thấy hứng thú, liền cười đùa ào ra ngoài. Không lâu sau, từ cổng vang lên tiếng trống nhạc và tiếng hò hét của đám nam nhân. Ngay sau đó là tiếng ngâm thơ vang dội. Phu nhân tiết lắng tai nghe, đám công tử ăn chơi kia cũng biết ngâm thơ đối đáp sao? Sở Vương mời từ đâu đến vậy? Như vậy cũng tốt, không để bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Ục, bên ngoài càng thêm sôi nổi. Phu nhân tiết cảm thán, Sở Vương thật sự đã bỏ nhiều tâm tư, xem ra chàng rất yêu thương người vợ này. Đông Dương Hầu phu nhân hừ một tiếng, cầm quạt che mặt. Dường như muốn ngủ. Phu nhân tiết không để bà ngủ, đã nhận lời lo liệu việc này, dù là vì Cảnh Vân, muội cũng phải tỏ ra như vậy chứ. Nói rồi kéo Đông Dương Hầu phu nhân ra ngoài, đi xem tân nương. Tân nương đã được trang điểm kỹ càng, ngồi ngay ngắn trong sảnh. Đám nữ quyến ban nãy vây quanh giờ đã đi ra ngoài xem náo nhiệt, chỉ còn lại 2-3 lão phu nhân. Vì không ai nói chuyện, bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Để ta xem tân nương thế nào. Phu nhân tiết bước vào với nụ cười. Tân nương cũng ngẩng đầu nhìn về phía bà. Tiếng nói của phu nhân tiết liền khựng lại. Trang phục của tân nương cũng giống như những tân nương khác. Đầu cài đầy châu báu. Trang điểm đậm với sắc đỏ và xanh. Khiến người quen cũng trở nên xa lạ. Nhưng lúc này, người vốn xa lạ này lại có nét gì đó rất quen thuộc. Cảm giác này đến quá đột ngột. Khiến những lời chúc phúc mà phu nhân tiết định nói đều quên mất. Tân nương khẽ gật đầu mỉm cười, chào hỏi phu nhân tiết. Phu nhân tiết đáp lại vài câu lời chúc khô khan. Cô nương là người kinh thành, bà không kìm được mà hỏi. Tân nương còn chưa kịp trả lời, Đông Dương Hầu phu nhân đã khẽ ho một tiếng. Hỏi người ta chuyện này làm gì, còn nữa, phải gọi là Sở Vương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tỷ nữ xuất thân thấp kém, nếu không phải nhà nghèo phải bán thân. Thì cũng do bị tội mà làm nô lệ, toàn là chuyện đau lòng, sao lại nhắc đến chuyện này? Phu nhân tiết cũng có chút ngượng ngùng, chẳng hiểu sao mình lại hỏi vậy. Sở Vương Phi bình an, bà vội vàng thêm một câu, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Xuân Nguyệt vội vã chạy vào, đoàn rước dâu đã vào đến cửa rồi. Nàng nói, chỉ cần qua thêm một cổng nữa là tới. Người hầu bên cạnh liền nhắc, Vương Phi hãy đeo mạng che mặt đi. Bạch Ly đáp lời. Rồi chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi Xuân Nguyệt. Gói hành lý của ta ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Đừng để lẫn với đồ cưới, kẻo lúc cần dùng lại khó tìm. Xuân Nguyệt vâng lời, ta sẽ tự tay mang theo. Nói xong liền quay người định bước ra ngoài. Nhớ kiểm tra xem cuốn sách ta đang đọc có được mang theo không nhé. Bạch Ly dặn dò thêm. Xuân Nguyệt đáp, vâng, rồi nhanh chóng rời đi. Phu nhân tiết nhìn cảnh tượng này. Không kìm được mà thì thầm với Đông Dương Hầu phu nhân. Xuân Nguyệt có vẻ rất thân thiết với nàng ấy. Không chỉ với Xuân Nguyệt, bà càng nhìn càng thấy tân nương trông quen thuộc, như thể có một cái tên đang trực chờ bật ra trong đầu. Bên ngoài vang lên một tràng âm thanh ồn ào, xen lẫn tiếng ngâm thơ, tiếng cười và tiếng chân bước dồn dập. Thưa mẹ, Chu Cửu Nương chạy vào, giơ cao hai chiếc túi thơm, mặt mày hớn hở. Con đã cướp được hai cái rồi. Ngay sau đó, giữa tiếng reo hò vang dội, hay lắm, hay lắm. Đôi mắt Chu Cửu Nương sáng lên rạng rỡ, Sở Vương và đám công tử sắp nhảy thúc giá vũ rồi. Nàng la lớn, giơ cao túi thơm rồi chạy ù ra ngoài. Nghe thấy điều này, hai lão phu nhân ngồi yên bấy lâu cũng nở nụ cười. Không biết tên nghịch ngợm nào nghĩ ra trò này, chúng ta cũng phải đi xem thử, đã bao năm rồi không thấy nam nhân nhảy thúc giá vũ. Vừa nói xong, bên ngoài liền vang lên tiếng hát, hòa lẫn với những bước chân đều đặn. Ban đầu là tiếng hát của các nam nhân, rồi đến tiếng trẻ con, cuối cùng cả đám nữ quyến xem náo nhiệt cũng cùng hòa giọng. Ngồi trong phòng, tất cả đều cảm thấy lòng dạo dực. Đông Dương hầu phu nhân ngẩn người, khẽ buông lời mắng nhỏ. Chu Cảnh Vân đúng là vô dụng, phu nhân Tiết đang xuất thần, nghe vậy liền trừng mắt nhìn bà. Đang yên lành sao lại nhắc đến cậu ấy, bà nghĩ rằng Đông Dương hầu phu nhân đang ghen tị người khác cưới vợ. Muội cũng đừng ép nó quá, mỗi người có duyên phận riêng. Đông Dương hầu phu nhân cười lạnh, có duyên phận mà cũng chẳng tổ chức nổi đám cưới như vậy. Giả mà còn thua kém người ta thật. Phu nhân Tiết nghe mà mơ hồ, cái gì mà có rồi lại không? Giả cái gì, nhưng bà còn chưa kịp hỏi thêm thì cửa viện đã mở tung, một đám công tử áo hoa tay múa chân nhảy múa, dẫn đầu là Sở Vương trong bộ hôn phục tiến vào. Trong ánh chiều tà, chàng trai trẻ xoay người trong điệu múa, uyển chuyển như hồng nhạn, mềm mại như rồng uốn lượn, khi điệu múa kết thúc, chàng đứng yên trước cửa. Lý Dư nhìn tân nương đang ngồi trang trọng trong chính sảnh, mỉm cười cúi người hành lễ thật sâu. Phu nhân Tiết và các nữ quyến trong phòng đồng loạt đứng dậy. Tân nương ngồi chính giữa, đầu che khăn mảng, được cung nữ đỡ đứng lên, cùng Lý Dư hành lễ đối nhau. Do không có cha mẹ để từ biệt, dưới sự chứng kiến của đám đông, Lý Dư nắm lấy giải lụa mà tân nương đang cầm, dắt nàng bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vừa bước qua cửa, tân nương dường như vô thức ngoảnh đầu nhìn về phía Đông Dương hầu phu nhân, nhưng ngay lập tức bị nhóm nữ quyến chắn mất tầm nhìn, rồi bước ra ngoài. Tuy nhiên, Đông Dương hầu phu nhân đã kịp nhìn thấy, và không kìm được mà bước tới. Muội định làm gì thế? Phu nhân Tiết kéo bà lại, thì thầm hỏi. Đông Dương hầu phu nhân mấp máy môi. Ta đi uống rượu, vì đây chỉ là nơi mượn tạm nên phủ Đông Dương hầu không tổ chức yến tiệc. Các nữ quyến đến tiễn dâu đều sẽ tới phủ Sở Vương dự tiệc. Dĩ nhiên nữ quyến của phủ Đông Dương hầu cũng có thể đi. Nhưng Đông Dương hầu phu nhân là người có địa vị cao như vậy, sao lại cần đi dự tiệc? Khi tân nương và tân lang đã rời đi, đám người trong phủ cũng lũ lượt theo ra, khiến sân viện trở nên yên ắng. Phu nhân Tiết đang định trách mắng Đông Dương hầu phu nhân vài câu thì thấy tứ lang nhà họ Tiết dẫn theo đám gia nhân đang đi lòng vòng trong sân. Sao con còn chưa đi? Phu nhân Tiết lớn tiếng quát. Hôm nay cho phép con ra ngoài là để dự hôn lễ của Sở Vương. Nếu dám đi quấy phá nơi khác, ta sẽ để bá phụ đánh gãy chân con. Tiết tứ lang vội vàng xua tay. Bá mẫu, con không có chạy lung tung đâu. Con cũng không định tới phủ Sở Vương. Nói đến đây, cậu thở dài. Phủ Sở Vương nhiều người, lại cưới được người trong lòng. Xuân Phong đắc ý, tâm nguyện thành toàn. Tội nghiệp thế tử nhà ta, bị thương cô độc, tình ý sâu nặng mà đành ngậm ngùi chịu cảnh nước chảy hoa trôi. Phu nhân Tiết càng nghe càng khó hiểu, rồi bỗng nhiên nhận ra ý của cậu ta. Sở Vương cưới vợ rồi, nhưng những tin đồn về mối quan hệ giữa Sở Vương và Chu Cảnh Vân chẳng những không lắng xuống, mà còn lan truyền rộng hơn, thậm chí còn được thêm thắt kịch tính hơn. Sở Vương đa tình thành vô tình, Chu Cảnh Vân tự tổn thương để thể hiện tình cảm. Cuối cùng chỉ có thể nhìn người mình yêu lấy vợ, lòng đầy đau khổ. Thậm chí có người ở Tam Khúc Phường còn lấy câu chuyện này để ngâm thơ, hát múa. Thật là không thể chấp nhận được. Tiết tứ lang vẫn còn lẩm bẩm, con đến để bầu bạn với thế tử. Hai, con định khuyên huynh ấy rằng, trời đất bao la đầy cỏ thơm, sao phải ôm mãi mối tình với Sở Vương. Phu nhân Tiết tức giận quát lớn, cắt ngang lời cậu. Lôi về nhà cho ta. Tiết tứ lang kêu oan. Nhưng hiện tại trong nhà phu nhân Tiết là người đứng đầu, đám gia nhân liền bịt miệng cậu rồi kéo đi. Không biết có phải do bầu không khí yên tĩnh đột ngột, hay vì những lời nói linh tinh của Tiết Tứ Lang khiến bà phân tâm, phu nhân Tiết quay sang Đông Dương Hầu phu nhân, nói. Hay là ta qua xem Cảnh Vân đi, bận rộn cả ngày, không biết chỗ cậu ấy có ai chăm sóc không? Đông Dương Hầu phu nhân hất tay bà ra, muốn xem thì tự đi mà xem, ta đi uống rượu ở phủ Sở Vương. Nói xong, bà quả thực bước ra ngoài, phu nhân Tiết vừa tức vừa buồn cười, đành mặc kệ bà, một mình đi về phía viện của Chu Cảnh Vân. Sân viện của Chu Cảnh Vân càng thêm tĩnh lặng, đám gia nhân trong phủ hầu hết đã chạy đi xem rước dâu. Chỉ còn lại hai tỷ nữ ngồi trước cửa, nét mặt đầy ủ rột, mắt hơi đỏ, đang thì thầm trò chuyện, Mai Di Nương lúc nào cũng sợ bị đuổi ra khỏi phủ, ai ngờ Xuân Nguyệt lại bị đuổi đi trước. Đừng nói vậy, là Thế Tử đã tặng Xuân Nguyệt cho Sở Vương Phi rồi, Xuân Nguyệt tỷ tỷ chắc buồn lắm, chúng ta còn chưa kịp tiễn nàng ấy nữa. Nhưng ta vừa thấy tỷ ấy trông có vẻ vui vẻ lắm. Đâu có, Xuân Nguyệt tỷ giỏi che giấu cảm xúc thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Hồng đưa tay lau nước mắt, bỗng nghe thấy một giọng nói bất ngờ. Sao vậy, Cảnh Vân vẫn ổn chứ? Hai người giật mình, vội đứng dậy, thấy phu nhân Tiết đang bước tới gần. Xuân Hồng, người khóc cái gì? Phu nhân Tiết cau mày, hỏi với vẻ lo lắng. Xuân Hồng lắp bắp trả lời. Không, không có khóc, vừa rồi ở ngoài xem náo nhiệt, bị bụi pháo xông vào mắt thôi à? Phu nhân Tiết không hỏi thêm, bước nhanh vào trong. Phu nhân, Xuân Hồng vội vàng chặn lại. Phu nhân Tiết nhíu mày. Sao, chuyện của Cảnh Vân đừng hòng giấu ta. Xuân Hương ở bên giải thích. Không phải, thưa phu nhân, là vì Thế Tử không có ở nhà. Phu nhân Tiết ngạc nhiên, không ở nhà. Chu Cảnh Vân đang bị thương. Được rồi, dù có thể xuống giường đi lại, nhưng tại sao giờ này lại không ở nhà? Chẳng lẽ, cũng đến phủ Sở Vương dự tiệc. Trên phố, người đông như nêm cối. Khi đoàn rước dâu của tân lang xuất hiện, tiếng hò reo vang lên ầm ĩ, chúng lại bị chặn nữa rồi. Giang Vân đứng bên cửa sổ nhìn xuống, nói, đây là lần thứ ba rồi đấy. Dù đã chọn một vị trí thuận tiện để ngắm đoàn rước dâu, nhưng Chu Cảnh Vân không hề để ý đến cảnh tượng bên ngoài. Chàng nằm nghiêng trong trà quán, nhấm nháp trà. Hẳn là đám công tử bột kia chỉ đang trêu chọc cho vui, không làm khó thật đâu. Hắn nói, quả nhiên, ngay sau đó. Có tiếng hô vang, Sở Vương và Vương Phi mời mọi người uống rượu, kèm theo đó là những đồng tiền lẻ được giải ra, đám cản đường liền nhường lối. Đám đông nam nữ già trẻ hò reo chúc phúc, chúc đôi tân lang tân nương trăm năm hòa hợp, bạch đầu giai lão. Rồi theo đoàn xe cưới mà tiến về phía trước, Chu Cảnh Vân nhấc chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã ngả màu hoàng hôn. Hắn không rõ là do ánh chiều tà mờ ảo. Hay vì thể lực chưa hồi phục hoàn toàn sau khi bị thương, mà tầm nhìn của hắn dần trở nên mờ nhạt, tiếng ồn ào bên ngoài như bị một màn sương che phủ. Chu Cảnh Vân, sao chàng lại chạy đến đây ngủ rồi? Một giọng nữ trong trẻo vang lên, phá tan màn sương mờ ảo. Chu Cảnh Vân giật mình, nhìn về phía cửa sổ, Giang Vân đã biến mất, và bên khung cửa là Bạch Ly. Nàng mặc hôn phục, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ đội đầu. Nặng quá, nàng lẩm bẩm, rồi nhìn Chu Cảnh Vân mỉm cười. Lúc chúng ta thành thân đơn giản hơn nhiều, chỉ đội hai cây châm, chẳng thấy nặng chút nào. Đây là mơ, Chu Cảnh Vân thoáng băn khoăn, là hắn đang mơ, hay nàng đã dùng ảo thuật. Chu Cảnh Vân lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng nói. Bạch Ly, không được dùng ảo thuật, cơ thể nàng vừa mới hồi phục, giữa đám đông, trong một khung cảnh lớn thế này, việc sử dụng ảo thuật sẽ tốn rất nhiều sức lực. Chẳng lẽ nàng muốn ta lại phải cứu nàng lần nữa? Nàng đã từng hứa sẽ không để bản thân bị thương mà. Hắn trách móc, giọng đầy lo lắng. Bạch Ly nhìn hắn, mỉm cười. Ta không dùng ảo thuật, chỉ là ta buồn ngủ, trên xe nên ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi, vậy là nàng đang mơ. Nàng ngủ, nhưng mơ thấy mình trong giấc mơ của hắn. Làm lễ thành thân mà lại ngủ sao? Chu Cảnh Vân thở dài bất lực. Hôm qua ta hỏi nàng có muốn đọc sách không? Nàng không nói gì, cuối cùng lại chẳng ngủ được rồi. Cách chương.